cô vợ thay thế, chương 738, chẳng lẽ còn không thể xem như là ý trời à? Góc truyện audio.com, cách chương.